Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Hoành không xuất thế. Hiện trường phóng viên có rất nhiều. Đại bộ phận cùng điện thoại hoặc là liên quan khoa học kỹ thuật có quan hệ truyền thông cũng phái ra phóng viên tới. Một chút cùng điện thoại ngành nghề không thế nào dựng bên cạnh truyền thông cũng không ít phái phóng viên tới. Dù sao Xiaomi giá bán quá tiện nghi, tại quốc nội gây nên cực lớn oanh động. Chỉ cần có lưu lượng bọn hắn không ngại đi theo đưa tin một cái. Đã từng Xiaomi chỉ là dựa vào lôi quân sức một mình ngay tại quốc nội gây nên cực lớn oanh động. Thậm chí không chỉ đối với điện thoại ngành nghề, đối số cái liên quan chế tạo ngành nghề cũng tạo thành ảnh hưởng, dẫn tới đối phương chú ý. Mà lần này có Hứa Chiết gia nhập, Xiaomi phát triển so lịch sử quỹ tích muốn càng tốt hơn, thu hoạch được chú ý càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng cũng muốn hơn xa lúc trước. Buổi trình diễn thời trang toàn bộ hành trình cũng bị thu hình lại. Nhưng là buổi trình diễn thời trang bên trong lộ ra ánh sáng quá nhiều tin tức. Nhóm đầu tiên xuất hàng lượng 100 vạn bộ, Xiaomi sinh thái liên chế tạo, lãi dòng dẫn đầu vĩnh viễn không vượt qua 5%. Những vấn đề này, nhưng ở đây đông đảo các phóng viên có vô số vấn đề muốn hỏi thăm Hứa Chiết cùng Lôi Quân. Hứa Chiết bên này mới vừa nói xong, liền có mấy cái phóng viên trực tiếp xông lên trên đài muốn phỏng vấn Hứa Chiết. Mà Lôi Quân bên kia đồng dạng bị người vây quanh. Hứa Đồng, vừa rồi ngươi nói đến Xiaomi lãi dòng dẫn đầu vĩnh viễn không cao hơn 5%. Đây là ngươi cái người ý nghĩ vẫn là toàn bộ công ty quyết định? Hứa Đồng, ngài mới vừa nói, cá nheo hiệu ứng, cùng, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, đến ví von Xiaomi. Cùng hiện tại điện thoại ngành nghề. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại điện thoại ngành nghề ở vào cái dạng gì trạng thái? Lại nên làm như thế nào? Hứa Đồng, Xiaomi nhóm đầu tiên liền xuất hàng 100 vạn bộ điện thoại. Theo ta chỗ giải được, năm ngoái Sony Ericsson cả năm lượng tiêu thụ cũng chỉ tại 100 vạn tả hữu. Các ngươi động tác to lớn như thế, có phải hay không làm tốt cùng các công ty lớn đối kháng chuẩn bị? Hứa Đồng, Xiaomi công ty duy nhất một lần nghe quá nhiều vấn đề. Hứa Chiết cũng là có chút đau đầu, đưa tay đánh gãy cái khác muốn phỏng vấn phóng viên lời nói về sau. Hứa Chiết trả lời, Xiaomi lãi dòng dẫn đầu vĩnh viễn không cao hơn 5%. Đây không phải ta cái người quyết định, đây là nhóm chúng ta toàn bộ công ty tôn chỉ. Nhóm chúng ta là không phải dựa vào điện thoại kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là muốn nhường càng nhiều người lấy hơn bình dân giá cả hưởng thụ được cao tính năng điện thoại. Đến mức hiện tại điện thoại ngành nghề, nói thật ta chỉ là Xiaomi người đầu tư, mà không phải Xiaomi kẻ kinh doanh. Điện thoại ngành nghề tình huống đến cùng như thế nào? Các ngươi hơn hẳn là đến hỏi Lôi Đồng, hắn so ta hơn rõ ràng. Đối với hiện tại ngành nghề tình huống ta không có tư cách kia đánh giá. Bất quá đối với Xiaomi công ty tình huống, ta ngược lại thật ra có thể nói đơn giản trên hai câu. Trong mắt của ta, xí nghiệp kinh doanh là một trận không có điểm cuối cùng marathon. Thời gian ngắn liền xem như thu hoạch được đại lượng lợi ích, cũng chung quy chỉ là trên đường một góc nhỏ. Chỉ có tiếp tục làm gốc ngành nghề, là xã hội, vì quốc gia cống hiến ra tự mình giá trị, mới là một cái chân chính thành công xí nghiệp, mới là một nhà có thể chân chính lâu dài phát triển tiếp xí nghiệp. Hiện tại Xiaomi còn không có làm đến bước này, nhưng là nhóm chúng ta sẽ vì cái mục tiêu này mà không ngừng phấn đấu. Mọi người rửa mắt mà đợi, đến mức cùng cái khác nhãn hiệu điện thoại công ty đối kháng. Nhóm chúng ta tạm thời không nghĩ tới điểm này, Xiaomi mỗi một phân tiền cũng phi thường chân quý. Nhóm chúng ta sẽ không lãng phí ngoài định mức tiền vàng cùng tinh lực đi vùi đầu vào ngành nghề. Nội bộ chống lại bên trong, nhóm chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Đối với phương diện khác vấn đề, thật không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Nhóm chúng ta nhóm đầu tiên điện thoại liền chuẩn bị 100 vạn bộ, mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhóm chúng ta mục tiêu là năm nay lượng tiêu thụ đạt tới 500 vạn. Liền nói đến cái này đi, không có ý tứ ta 2 giờ chiều còn có hội nghị. Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Thoát khỏi phóng viên phỏng vấn về sau, Hứa Chiết cùng Lôi Quân cùng đông đảo Xiaomi các công nhân viên một khối tìm địa phương đơn giản ăn bữa cơm. Hôm nay chỉ là buổi trình diễn thời trang bắt đầu, cũng không có cái gì đáng giá hưng phấn địa phương, cũng không trở thành bày một trận tiệc ăn mừng. Bất quá xem hiện tại tình huống, tiệc ăn mừng thời gian cũng sẽ không có bao lâu, liền xem sau 8 ngày dự bán thời điểm tình huống đến cùng thế nào. Lôi ca, dự bán phòng hộ tình huống làm tốt a? Chẳng những muốn đăng ký dụng hộ thông tin, còn muốn đối IP các loại tiến hành hạn chế. Không phải vậy rất có thể sẽ có một ít người sớm chuẩn bị đại lượng tư liệu thông tin. Giả bộ như người bình thường tiến hành tranh mua, ăn cơm thời điểm, Hứa Chiết lần nữa nói ra. Mặc dù dạng này sẽ đối với ở quán internet, công ty các loại cỡ lớn local area network bên trong tiến hành tranh mua người tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá bây giờ cũng quản không nhiều như vậy, chỉ có thể trước làm như thế. Dù sao nhóm chúng ta không thể cưỡng chế mọi người tiến hành thực tên đăng ký, chỉ có thể theo những này địa phương tiến hành ngăn chặn. Yên tâm đi, hiện tại chỉ kém một điểm cuối cùng chương trình, nhiều nhất 2 ngày liền có thể hoàn thành, tuyệt đối sẽ không chậm trễ như thường dự bán. Lôi Quân nói ra, bất quá tao bao cùng Kinh Đông bên kia, ngươi phải nắm chắc thời gian thúc giục một cái, để bọn hắn cũng tận mau đưa dự bán mô bản khảo thí xong xuôi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị thượng tuyến mới thành. Tốt, hắn hai nhà chúng ta liên hệ. Ngươi cũng đừng quản. Buổi trình diễn thời trang chính thức kết thúc, nhưng là Xiaomi đối với toàn bộ điện thoại ngành nghề xung kích. Thế nhưng là không có tùy theo kết thúc, ngược lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đồng thời nhiều cái điện thoại nhãn hiệu cũng làm ra chính thức đáp lại. Mị tộc bên này lập tức lộ ra một chút liên quan tới đời sau điện thoại thông tin. Đồng thời biểu thị điện thoại ngành nghề sắp cải cách. Mà mị tộc đồng giảng sẽ là người mở đường một trong. Kỳ thật tiềm ý tứ chính là, Xiaomi giá cả mặc dù thấp, nhưng nhóm chúng ta đồng giảng sẽ hạ giá. Mị tộc cũng là tính so sánh giá cả rất cao sản phẩm. Mà Samsung bên kia, thì là nói một đống vấn đề kỹ thuật. Biểu thị Samsung giá cả mặc dù quý, nhưng là bọn hắn kỹ thuật giá trị cái này giá cả. Đồng thời hung hăng thổi một đợt nhà mình màn hình Sunny điện thoại bên này, bởi vì lượng tiêu thụ trên phạm vi lớn trượt nguyên nhân, cũng làm cho bọn hắn rất là đau đầu. Bất quá bọn hắn lại không thể đem ngay tại bán mô hình trên phạm vi lớn hạ giá, đó chính là đánh tự mình mặt, cho nên chỉ có thể biểu thị kiểu mới điện thoại muốn đưa ra thị trường. Mà bọn hắn kiểu mới điện thoại tại giữ lại Sunny cường đại chụp ảnh kỹ thuật cùng cao tính năng đồng thời, giá bán cũng sẽ lần nữa giảm xuống, dự tính điện thoại tại 2799 tả hữu. Nokia ngược lại là không có gì đáp lại, bất quá bọn hắn nội bộ bởi vì Xiaomi sự tình đồng dạng bắt đầu thảo luận. Thương nghị tại Hoa Hạ dưới thị trường một bước động tác nên như thế nào tiến hành. Xiaomi hoành không xuất thế, nhường vô số đồng hành vì đó giật mình. Nếu như chỉ là 10 vạn bộ điện thoại, ai cũng sẽ không đem Xiaomi để vào mắt. Nhưng là làm đối thủ, bọn hắn đối với Xiaomi tình huống là có chỗ điều tra. Rất rõ ràng Xiaomi trực tiếp theo Qualcomm cầm trong tay xuống 100 vạn khỏa chip sự tình. Vì thế Qualcomm thậm chí xé bỏ một cái lúc đầu đã ký kết tốt đơn đặt hàng. Chiếu cái này tình huống đến xem, có Qualcomm ủng hộ, Xiaomi không thể lại tại linh kiện trên bị hạn chế. Từ đó nhường đông đảo đồng hành có một cái rất khủng bố suy đoán. Xiaomi xuất hàng lượng rất có thể cực kỳ to lớn, mà Hoa Hạ thị trường cứ như vậy lớn, Xiaomi lượng tiêu thụ càng cao, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.